Chương 1608, rời thành. Chu Phàm linh niệm cùng một cầu kiếm linh niệm vừa tiếp xúc, liền giống như bị rắn cắn đồng dạng, nhanh chóng thu hồi lại. Sắc mặt hắn khẽ biến, không chút do dự hướng về sau thuấn di bay ngược, chỉ là như vậy vừa tiếp xúc, là hắn biết đối phương là hướng về phía hắn tới. Hắn đồng dạng nhìn ra một cầu kiếm rất mạnh, hắn cho tới bây giờ không có tại đại ngụy gặp qua mạnh như thế tu sĩ. Linh niệm cảnh một cầu kiếm cười lạnh nói, ngươi chính là cái kia Chu Phàm, nhìn ngươi đi hướng nào hắn cũng chỉ một chỉ, sáu đạo phi kiếm vù vù bay ra ngoài đồng thời còn hợp lại cùng nhau. Ông một thanh to lớn ngân kiếm đi ngang qua vô số phong ốc, nháy mắt liền đến Chu Phàm trước mặt. Kiếm ý tàn phá bừa bãi, Chu Phàm toàn thân dòng máu bắn tung tóe mà ra, hắn hai mắt mũi miệng đều có máu chảy ra. Chỉ là cái này một kiếm liền lam mở hắn bi thương nả nở dê trong phường thị lưu lại một đạo to lớn vết kiếm. Mà Chu Phàm thương thế đang tại phi tốc khép lại, hắn tốc độ ngược lại càng nhanh. Hắn tại trong lòng vội vàng thử kêu gọi vạn quốc chi hoàng, chỉ là vạn quốc chi hoàng cũng không có đáp lại Chu Phàm vàng tục một câu, vội hướng về sau thuấn di bỏ chạy. Nhưng vạn quốc chi hoàng đã từng nói trừ phi 10 phần nguy hiểm, nếu không sẽ không giúp hắn, hắn không nghĩ tới vạn quốc chi hoàng thật không để ý tới hắn. Cái này cũng chưa tính nguy hiểm, bất quá bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, hắn chỉ có thể trốn. Một cầu kiếm khẽ di một tiếng, hắn không nghĩ tới hắn một kiếm đi xuống, cái này Chu Phàm vờ ơ y ma không có chết, còn có thể tiếp tục chạy trốn. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể tiếp nhận ta mấy kiếm. Một cầu kiếm sắc mặt lạnh xuống. Hắn biến mất tại nguyên chỗ, hướng Chu Phàm phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Thật đáng sợ, kiếm chiếu thâm thâm mặt lộ sợ hãi. Vừa rồi cái kia kiếm nếu như hướng về phía hắn đến, vậy hắn khẳng định đã chết rồi. Chu Phàm không có sao chứ, hắn có chút lo lắng nghĩ, chỉ là hắn đi qua QNZ không giúp được, chỉ có thể dựa vào Chu Phàm chính mình. Tiểu chiếu, cơ hội tới. Áo công công mặt lộ vẻ cao hứng. Theo tu sĩ kia rời đi, trước cửa cung quả nhiên phát sinh biến hóa, các hoàng tử tại phản ứng lại về sau, không cam tâm rời đi, ngược lại phát động một kích toàn lực. Cửa cung bị hoanh phá. Các hoàng tử mang theo bọn hắn người xung phong tiến kính cung. Áo công công trên mặt vẻ cao hứng rất nhanh thu liễm, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem chiếu thâm thâm. Tiểu chiếu, hiện tại trong nội cung rất nguy hiểm, ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta. Đại nhân, đừng muốn nói lời này. Chiếu thâm thâm nói, theo đại nhân đem ta mang ra thôn thời khắc đó, ta mệnh chính là đại nhân. Tiểu chiếu. Áo công công dùng tay áo nhanh chóng lau lau mắt, vậy chúng ta đi. Áo công công cùng chiếu thâm thâm hướng cửa cung chạy đi, có một đám người theo kính cung bên trong vào ra. Chiếu thâm thâm vội vàng rút kiếm mang theo áo công công lùi sang một bên. Đám người kia vây quanh là Lý Huyền Nguyệt, bọn hắn hiện tại mới tìm đến cơ hội trốn thoát. Lý Huyền Nguyệt nhìn thoáng qua chiếu thâm thâm cùng áo công công nói, bên trong rất là nguy hiểm, đừng đi vào. Tiểu chiếu, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Áo công công lúc này nơi đó còn qua nở như thế nhiều. Liền tính bên trong là đầm rồng hang hổ, hắn cũng phải hướng bên trong sông vào một lần. Đương nhiên sẽ không nghe một cái người xa lạ nói chuyện. Chiếu thâm thâm đi theo áo công công bên người chạy tiến kính cung, hắn mơ hồ cảm thấy Lý Huyền Nguyệt có chút quen mắt, nhưng rất nhanh liền không nghĩ thêm việc này, hắn hiện tại muốn một lòng bảo vệ tốt đại nhân. Lý Huyền Nguyệt thấy áo công công cùng chiếu thâm thâm không nghe hắn chỉ là nhíu mày một cái, mang theo chính mình người sông ra ngoài đi. Hắn thấy có thể cùng liên lạc với bên ngoài về sau, liền cầm lên truyền âm ngọc, chỉ là truyền âm ngọc bên kia không có tin tức gì. Hắn ở đâu? Lý Huyền Nguyệt thở dài nói, hiện tại kính đô toàn bộ loạn, hắn cũng không lo được như vậy nhiều, chỉ có thể thu hồi truyền âm ngọc. Cũng may hắn đối với hắn thực lực có lòng tin. Điện hạ, chúng ta đi nơi nào? Có người lên tiếng hỏi. Chúng ta rời đi trước kính đô. Lý Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm tốc độ thi triển đến cực hạn. Nhưng sau lưng một cầu kiếm tốc độ cũng tương tự không chậm, đặc biệt là hắn cái kia sáu thanh phi kiếm, có thế theo không gian bên trong xuyên qua mà ra, đi thẳng đến trước người hắn. Hắn trên thân nhiều đếm không hết vết kiếm. Phi kiếm này không vẹn vẹn ẩn chứa cường đại chân nguyên, còn mang theo kiếm ý, có thể dùng hắn minh tức nghịch luân thể thương thế khép lại đều trở nên có chút chậm chạp. Đương nhiên nếu như cho hắn nghỉ ngơi cơ hội, những thương thế này không tính là cái gì. Nhưng cái kia sáu thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần, lần lượt muốn nếm thử giết chết Chu Phàm. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn được cái này sáu thanh phi kiếm, rất có thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế. Đây là triệt triệt để kiếm tu. Phi kiếm những nơi đi qua, vô luận là người vẫn là phong ốc nhao nhao sụp đổ, kiếm ý tại không trung tràn ngập. Chu Phàm đã đến gần nhất trước cửa thành. Cửa thành sớm đã mở rộng, có người chạy ra thành tị nạn đi. Chu Phàm chỉ là lắc người một cái, liền xông ra kính đô. Một cầu kiếm không nhanh không chậm cùng sau lưng Chu Phàm, hắn đạp mạnh bước, liền phóng ra mấy chục trượng, đồng dạng rời đi kính đô, thi triển chính là một loại tốc độ hình thuật pháp. Thật mạnh tự lành năng lực. Một cầu kiếm sắc mặt bình tĩnh nghĩ, người này không tầm thường, nếu như tầm thường linh niệm cảnh tu sĩ, tuyệt đối liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi, hắn không tin Chu Phàm còn có thể trốn bao xa. Kính đô bên ngoài một mảnh đen kịt, một cầu kiếm lúc đầu một mực hướng một cái phương hướng đuổi theo, hắn phi kiếm cũng sẽ không mất dấu. Chỉ là hắn không đến bao lâu, liền khẽ nhíu mày dừng bước, sáu chuôi phi kiếm màu bạc bay trở về, phi kiếm phát ra sáng như tuyết hào quang, đem vùng này chiếu sáng. Hắn linh niệm mở rộng, ý nghĩa nguyên không thu hoạch được gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay kết xuất một cái huyền ảo ấn ký. Sáu thanh phi kiếm riêng phần mi nhờ bắn ra một đạo quang mang, tạo thành một viên bùa chú màu bạc. Bùa chú màu bạc rơi vào hắn trong lòng bàn tay bên trong, hắn nhìn về phía tây nam phương hướng, trầm mặc, cái này hơi một trì hoãn, đối phương đã trốn xa, trừ phi hắn tàn nhẫn quyết tâm chết đuổi không thả, chỉ là cái này phải hao phí thời gian quá nhiều. Hắn nhìn thoáng qua kính đô, vẫn là hướng kính đô đi đến, để cái kia Chu Phàm trốn liền trốn, hắn còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Tại kính đô phía tây nam, Chu Phàm chạy như điên một hồi lâu, hắn mới ngừng lại được, hắn toàn thân vết kiếm đã biến mất, nhưng hắn đã tình trạng kiệt sức, cái kia kiếm tu thực lực thực tế quá mạnh, hắn đoán chừng thư viện thánh nhân cũng liền không sai biệt lắm trình độ. Dạng này thực lực sai biệt quá lớn, hắn liền tính gọi ra vạn quốc chi hoàng bám thân, rất có thể thắng không được, vì lẽ đó hắn vừa rồi biến thân hỗn độn cựu ma thể, trốn vào quá khứ thời gian bên trong, tránh đi đối phương truy tung, lúc này mới vứt bỏ hắn. Người này đến tột cùng là nơi nào tới Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn hoài nghi là Tiêu Diệp Vương ba nhà người, bằng không sẽ không chết đuổi theo hắn không thả. Nhưng Tiêu Diệp Vương ba nhà ẩn giấu đi như thế lợi hại cao thủ Chu Phàm tâm tư thần tốc chuyển động đồng thời, hắn lấy ra truyền âm ngọc, đầu tiên là liên hệ với nhà mình ba cái nhi tử, để bọn hắn mang theo tiểu muội mau chóng rời đi kính đô, nếu như gặp phải sự tình lại nói cho hắn biết. Tiêu Diệp Vương ba nhà lúc này hẳn là sẽ không có tâm tư lưu ý đến tiểu bạch ba huynh đệ cùng tiểu muội, thừa dịp hỗn loạn rời đi mới được, nếu như hỗn loạn bình định, cái kia muốn đi liền khó. Tiếp lấy hắn lại phát một đạo tin tức cho đại tiên sinh, cho thư viện, nói cho bọn hắn xuất hiện kiếm tu sự tình. Làm xong những này, Chu Phàm trong đó một đạo truyền âm ngọc phù bay lên, hắn giật mình, là Lý Cửu Nguyệt cùng hắn dùng để liên lạc truyền âm ngọc phù. Hắn vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù. Chu Huynh, ngươi bây giờ tại kính đô chỗ nào? Lý Cửu Nguyệt gấp giọng hỏi. Ta không tại kính đô, ngươi biết kính đô phát sinh náo động sao? Chu Phàm hỏi.